Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 186, Cửu Thiên Huyền Tiên Lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong nhìn những huynh đệ của mình, tình cảm huynh đệ trong lòng bỗng dạt dào, hắn liền đi đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt tươi cười, giống như được trở lại những ngày xa xưa. Lão nhị, Triệu Vân, A Sơn, A Hải. Lão đại, bốn người Bưu Hoành vô cùng kích động nhìn Trương Tinh Phong, đồng thời trong lòng cũng có một chút nghi hoặc. Lúc trước độ kiếp thất bại, đáng lẽ phải hồn phi phách tán, nhưng lúc này bỗng dưng lại xuất hiện. Bất quá bọn họ không muốn truy cứu nhiều, bởi vì bọn họ cho dù nằm mơ cũng muốn lão đại trở về. Trương Tinh Phong mỉm cười. Bốn huynh đệ cùng với hắn đã có cảm tình hơn 3.000 năm tình cảm. Sau khi trải qua chuyển thế, tình cảm ấy lại càng thêm sâu nặng. Trương Tinh Phong đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào Ngộ Thần Lão Đạo. Lúc này Ngộ Thần Lão Đạo so ra còn thê thảm hơn cả một tên khất cái. Tuyệt chiêu vừa rồi gần như đã làm cho hắn tiêu hao tất cả tiên nguyên lực, thế nhưng Trương Tinh Phong chỉ tùy tiện ra tay đá phá tan tuyệt chiêu của hắn không còn dấu vết. Ngộ Thần Lão Đạo vô cùng tin tưởng, La Thiên Thượng Tiên cho dù có thể đánh bại được mình cũng không thể dễ dàng như vậy. Vì vậy chỉ có một kết quả, người trước mặt này chính là Đại La Kim Tiên. Đầu óc Ngộ Thần Lão Đạo như đình trệ. Đại La Kim Tiên, nên biết rằng càng về sau thì chênh lệch giữa các cấp bậc càng lớn. Nếu như thiên tiên tu luyện đến La Thiên Thượng Tiên chỉ cần tốn 1 vạn năm, thì La Thiên Thượng Tiên muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên phải cần đến 100 vạn năm. Có thể thấy được uy lực của Đại La Kim Tiên lớn như thế nào? Xin hỏi tiền bối là thuộc tông phái nào? Vãn bối Ngộ Thần cùng Ô Tuyền Tông trên tiên giới có một chút liên quan. Ngộ Thần Lão Đạo hy vọng dựa vào Ô Tuyền Tông có thể khiến cho Trương Tinh Phong phải cân nhắc. Ngộ Thần Lão Đạo nói chuyện thật sự là không biết xấu hổ. Ô Tuyền Tông trên tiên giới cho dù không phải là tông phái lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tông phái nhỏ. Một tên gia hỏa không có địa vị gì như Ngộ Thần làm thế nào lại có quan hệ với Ô Tuyền Tông? Chẳng qua là do vận khí của hắn tốt, tại Tử Vực lấy được một ngọc ống do tên đội trưởng bị ma giới giết chết lưu lại tập được. Ô Tuyền tiên thuật, hắn nói như thế cũng không hề lo lắng sẽ bị Tinh Phong phát giác ra. Nhưng hắn làm sao biết được Trương Tinh Phong căn bản là chưa hề đi qua tiên giới. Hiểu biết của hắn về tiên giới chẳng qua cũng chỉ từ miệng Trọng Hoành và Minh Dương Tông Chủ mà ra. Hắn chỉ biết tiên giới có Tam Đại Tiên Đế và Tứ Tiên Tông, còn với cái gì Ô Tuyền Tông, hắn ngay cả một điểm khái niệm cũng không có. Cho nên tâm tư của Ngộ Thần Lão Đạo một điểm cũng không dùng được. Trương Tinh Phong lạnh lùng nhìn Ngộ Thần Lão Đạo, đột nhiên khóe miệng cười lạnh. Ngộ Thần, nghe nói ngươi đối với Thiên Tâm Tông ta có một chút ý định phải không? Ngộ Thần Lão Đạo có chút lúng túng, hắn có thể phủ nhận hay sao? Lúc này cả Phương Diễn Sơn đều đã bị tàn phá, dấu vết của cuộc đại chiến thật sự quá rõ ràng. Nhưng Ngộ Thần Lão Đạo vẫn còn có biện pháp, hắn lập tức hướng về Trương Tinh Phong nói. Tiền bối, vãn bối có một kiện đồ vật muốn cho tiền bối xem. Trương Tinh Phong đột nhiên có chút tò mò, khóe miệng cười lạnh. Tên Ngộ Thần này đã đến đường cùng, không ngờ vẫn còn một chiêu này. Ta cứ thử xem, hắn rốt cuộc là muốn cho ta xem thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tấm lệnh bài màu xanh giống như được làm từ ngọc, chính giữa có khắc một chữ. Huyền, tiên nguyên lực hùng hậu khiến cho Trương Tinh Phong cảm giác được người chế tạo ra tấm lệnh bài này công lực nhất định còn thâm hậu hơn so với hắn. Trương Tinh Phong nhướng mày, dựa vào công hiệu của vô cực lực chỉ cần là Đại La Kim Tiên đối với hắn cơ bản là không hề có uy hiếp. Nhưng tấm lệnh bài này lại có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, người chế tạo ra nó ít nhất cũng có thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên, Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại lời nói của Kích Vu lúc trước. Sau lưng Ngộ Thần Lão Đạo còn có một siêu đại tông phái làm hậu thuẫn, lần hành động này cũng là do tông phái đó âm thầm ra lệnh. Tử Hà Cảnh, hừ, nếu như Tử Hà Cảnh các ngươi đã muốn tiêu diệt Thiên Tâm Tông của ta, vậy thì đừng trách Trương Tinh Phong này. Trương Tinh Phong trong lòng đã có quyết định, từ nay về sau sẽ đem toàn lực trợ giúp Minh Dương Tông của Minh Dương Tông. Thêm vào hắn và Tiểu Long, Trương Tinh Phong tin có đủ thực lực để đối phó với Tử Hà Cảnh. Bắt đầu từ lúc này, Trương Tinh Phong đã đưa Thiên Tâm Tông vào thế đối lập với Tử Hà Cảnh. Mặc dù có nhiều nguy cơ, nhưng nguy cơ cũng có thể sinh ra kỳ tích. Thiên Tâm Tông lầm vào nguy cơ này, là hủy diệt hay quật khởi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ngộ Thần Lão Đạo trong lòng cảm thấy đắc ý, bởi vì trong tay hắn chính là Cửu Thiên Huyền Tiên, quan trọng hơn chính là khối lệnh bài lại là do Tử Hà Cảnh, ban cho hắn, mỗi một Cửu Thiên Huyền Tiên đều có tư cách xuất ra lệnh bài, nhưng Cửu Thiên Huyền Tiên khác nhau hiệu quả cũng khác nhau. Là đệ nhất thế lực tại tu chân giới và tiên giới. Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh, do Tử Hà Cảnh xuất ra là có công hiệu lớn nhất. Thế nhưng, tấm lệnh bài này trong mắt Trương Tinh Phong thì... Ngộ thần, ngươi biết tội chưa? Trương Tinh Phong đột nhiên nghiêm mặt lạnh lùng nhìn ngộ thần lão đạo. Ngộ thần lão đạo trong lòng hoảng hốt, điều này không hề giống như dự tưởng của hắn. Đột nhiên, hắn tự tác thông minh thầm nghĩ. Có lẽ là vị đại la kim tiên này chỉ muốn trừng phạt ta một chút, làm cho đệ tử của Thiên Tâm Tông an tâm, sau đó sẽ tha cho ta. Chấm, xuất phát từ lòng tin đối với Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh, ngộ thần lão đạo liền cung kính nói. Bẩm báo tiền bối, vãn bối ngộ thần biết tội. Trương Tinh Phong thoáng ngẩng đầu lên nhìn ngộ thần lão đạo, cười nhạo nói. Ồ, vậy ngươi thử nói xem, ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì? Ngộ thần lão đạo đã sớm nghĩ ra những gì cần nói, lập tức cung kính trả lời. Vãn bối lần này là do bị ma quỷ đưa đường, cho nên mới làm ra chuyện như thế đối với Thiên Tâm Tông. Chủ yếu là do vãn bối tu luyện nhập ma, bị tâm ma ảnh hưởng đến hành vi. Lần này may nhờ có khí thế cao tuyệt của tiền bối dẫn lối, vãn bối đã hoàn toàn thanh tỉnh, khắc phục được tâm ma. Bây giờ vãn bối mới biết được, vãn bối đã tạo ra tội nghiệp lớn như thế nào. Trương Tinh Phong lạnh lùng cười. Tâm ma, ha ha ha, Trương Tinh Phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngộ thần lão đạo bị tiếng cười này khiến cho tâm thần đại loạn, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế vẻ mặt của mình. Trương Tinh Phong đột nhiên trừng mắt nhìn ngộ thần lão đạo. Ngộ thần, hơn 200 năm trước Toa Ly Tông bị Cống Tự Tông công kích, thiếu chút nữa đã diệt tông. Năm đó nếu như không phải nhờ ta dẫn theo mấy vị tán tiên đến trợ giúp, Toa Ly Tông các ngươi đã sớm bị diệt vong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tâm Tông ta đối với Toa Ly Tông các ngươi có đại ân như thế, vậy mà bây giờ các ngươi lại có thể ác độc như vậy. Hừ, ngươi còn nói là do tâm ma ư? Ngộ thần lão đạo càng nghe càng sợ hãi, sự tình càng ngày càng khác xa so với dự đoán của hắn. Chẳng lẽ đại la kim tiên trước mặt thật sự muốn đối phó với ta? Chẳng lẽ hắn thật sự không thèm để ý đến Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh của Tử Hà Cảnh? Ngộ thần, ta xem ngươi là thật sự nhập ma rồi, không ngờ lại có thể công kích một tông phái có đại ân với mình như vậy. Ngươi và ma đầu có gì khác nhau? Ta xem ra ngươi thật sự là bị tâm ma khống chế. Hừ, Trương Tinh Phong ta bây giờ sẽ vì thế gian mà tiêu diệt ma đầu như ngươi. Trương Tinh Phong nói càng tàn nhẫn. Đến cuối cùng trực tiếp nói cho ngộ thần biết là muốn giết hắn. Ngộ thần hoảng sợ, hắn nhìn thấy hung quang trong mắt Trương Tinh Phong, đã biết là tình thế không hay. Nhưng hắn cũng hiểu rõ chính mình căn bản không có một chút hy vọng nào có thể chạy thoát từ tay của Đại La Kim Tiên. Bất giác hắn nắm chặt, Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh, trên tay, đây là thứ cuối cùng có thể cứu mạng hắn. Tiền bối, đây chính là, Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh, còn là của Tử Hà Cảnh, Cửu Thiên Huyền Tiên lệnh, của Tử Hà Cảnh. Trương Tinh Phong vẻ mặt giống như vừa mới phát hiện ra vấn đề. Đúng, đúng, đúng, đúng, ngộ thần lão đạo kinh hỉ liên tục gật đầu. Hắn nhìn Trương Tinh Phong, hy vọng Trương Tinh Phong có thể bỏ qua cho hắn. Lúc này, trong lòng hắn thậm chí còn bắt đầu suy tính, làm cách nào để nhờ cậy cao thủ của Tử Hà Cảnh đối phó Trương Tinh Phong và Thiên Tâm Tông. Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phảng phất như từ cửu u truyền về. Hừ, ngộ thần, cho dù là mời Cửu Thiên Huyền Tiên của Tử Hà Cảnh đến đây thì như thế nào? Thiên Tâm Tông ta đối với Toa Ly Tông các ngươi có đại ân như thế, nhưng các ngươi thì ngược lại muốn tiêu diệt Thiên Tâm Tông. Ta thật sự không tin Cửu Thiên Huyền Tiên của Tử Hà Cảnh có thể nói hành động của các ngươi là đúng. Cho dù là tiên đế đến đây, cũng không thể ra lệnh cho Trương Tinh Phong ta nên làm thế nào. Cho nên, ngươi chỉ có một con đường, chết. Nói đến câu cuối cùng, Trương Tinh Phong đột nhiên hét lên. Chết, ngộ thần lão đạo trong lòng run lên, sự sợ hãi trong nháy mắt khiến cho hắn tâm thần trống rỗng. Trọng thương vừa rồi chẳng những không phục hồi mà còn trầm trọng hơn. Phốc, một tiếng, hắn thổ ra một ngụm máu tươi. Trương Tinh Phong dường như rất khinh thường, tay phải hướng về phía ngộ thần lão đạo. Một đạo ánh sáng màu tím chợt lóe lên từ bên trong thiên linh của ngộ thần lão đạo hiện ra. Vẻ mặt của ngộ thần lão đạo đã trở nên ngây dại, không còn một chút biến hóa nào. Trương Tinh Phong nhìn những đệ tử của Toa Ly Tông, lúc này tất cả đều đang sợ hãi nhìn hắn. Hắn đối với những tên gia hỏa này cũng chẳng có hào cảm gì, đột nhiên cười lạnh. Hừ, nếu như các ngươi đã muốn tiêu diệt Thiên Tâm Tông, vậy thì đừng trách ta. Chấm, vô cực lực cường đại bỗng chốc đem tất cả đệ tử của Toa Ly Tông trong phương viên một dặm bao vây lại. Đương nhiên, Trương Tinh Phong cũng không phải là ma vương, đối tượng mà hắn trừng phạt chính là những đệ tử hạch tâm của Toa Ly Tông, đem tất cả chân nguyên lực của bọn chúng hoàn toàn phế bỏ, trở thành người bình thường. A a a a, từng tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hạch tâm đệ tử của Toa Ly Tông bỗng nhiên phát hiện ra chân nguyên lực của mình đã hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường không còn sức lực. Điều này khiến cho những tu chân giả vốn coi trọng thực lực khó có thể tiếp nhận được. Tất cả dường như đã phát điên, không ngừng gào thét. Trương Tinh Phong xoay người lại nhìn những đệ tử của Thiên Tâm Tông, vừa cười vừa nói. Toa Ly Tông đã giải quyết xong rồi, còn về phần Ngộ Thần Lão Đạo, nguyên anh của hắn đã bị phá, trọn đời không thể siêu sinh. Nga, ha ha, tất cả đệ tử của Thiên Tâm Tông đều reo hò, vừa rồi trong lòng bọn họ vốn đã nghĩ đến việc liều chết, hiện tại bỗng nhiên nguy cơ biến mất, hơn nữa trong nháy mắt Toa Ly Tông cũng đã không còn, tất cả đều cười lớn. Tham kiến sư bá, các trưởng lão của Thiên Tâm Tông đi đến trước mặt Trương Tinh Phong, cung kính nói. Bọn họ đều là đệ tử hàng chữ, bích mà Trương Tinh Phong lại là đại sư huynh của lớp đệ tử hàng chữ. Toái, vì vậy các trưởng lão đều gọi hắn là sư bá. Trương Tinh Phong nhìn năm vị trưởng lão cười nói, tốt lắm, các ngươi đã quản lý Thiên Tâm Tông rất tốt, phi thường tốt. Ngũ đại trưởng lão nghe được đều hoảng hốt, bọn họ nghĩ rằng Trương Tinh Phong đang phê bình bọn họ, chỉ trích bọn họ đã khiến cho Thiên Tâm Tông trở thành một tông phái nhỏ. Tất cả đều cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Uy tín của Trương Tinh Phong thật sự rất lớn, tại Thiên Tâm Tông không ai có thể sánh bằng. Thái thượng trưởng lão, cả ngàn năm qua, địa vị so với tông chủ còn cao hơn nhiều. Trương Tinh Phong nhìn ngũ đại trưởng lão cũng biết bọn họ hiểu lầm, liền cười nói. Ta không có ý gì khác, biểu hiện của đệ tử của Thiên Tâm Tông ta đã nhìn thấy rồi, tất cả đều rất tốt. Chỉ cần cho các ngươi phát triển, có lẽ không đến trăm năm, Thiên Tâm Tông nhất định sẽ trở thành một tông phái lớn. Những đệ tử này căn cơ đều rất tốt, chỉ có căn cơ vững chắc mới là quan trọng nhất. Trương Tinh Phong lên tiếng tán dương, ngũ đại trưởng lão đều có chút xấu hổ, kỳ thật việc này đều là do trong tông phái có rất nhiều đệ tử sùng bái kinh nghiệm tu chân của Trương Tinh Phong. Nên biết rằng bình thường tu chân đều là trước năm 16 tuổi, còn Trương Tinh Phong lại đến năm 60 tuổi mới bắt đầu tu luyện, chênh lệch theo lý thuyết quả thật rất lớn, lẽ ra là không có cách nào tu luyện. Thế nhưng Trương Tinh Phong lại vẫn cứ đi từng bước một, mất hơn 3.000 năm mới đạt đến độ kiếp kỳ. Đệ tử của Thiên Tâm Tông hầu hết đều bị khoảng thời gian hơn 3.000 năm này thúc đẩy, tất cả đều chăm chỉ tu luyện, không ai muốn gấp rút đề cao, tất cả đều muốn có một cơ sở vững chắc tại mỗi cảnh giới. Chính điều này đã khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử Thiên Tâm Tông trở nên chậm hơn so với các tông phái khác. Đệ tử của các tông phái khác tu chân bình thường chỉ khoảng 1.200 năm, còn những đệ tử của Thiên Tâm Tông thì lại mất đến gần 2.000 năm. Thế nhưng đồng thời việc này lại khiến cho công lực của những đệ tử Thiên Tâm Tông vô cùng vững chắc, so sánh với các siêu đại tông phái cũng không hề kém hơn. Để thưởng cho cống hiến của năm vị trưởng lão, năm thanh tiên kiếm này tặng cho các vị. Phần thưởng của Trương Tinh Phong khiến cho các trưởng lão đều chấn kinh, còn những hạch tâm đệ tử thì trong lòng đều vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đại trưởng lão công lực đều đã ngoài hợp thể kỳ, có thêm tiên khí lực công kích sẽ gia tăng lên rất nhiều, hơn nữa độ kiếp lại càng thêm hy vọng. May mắn là Trương Tinh Phong cũng không nói rõ ràng, năm kiện tiên kiếm này đều là đỉnh cấp tiên khí. Hắn cũng biết tại nơi này đỉnh cấp tiên khí quả thật là rất hiếm, nếu như để cho người khác biết, phòng trường Thiên Tâm Tông sau này sẽ không có ngày nào an bình. Bích Ngôn, về phần bốn đệ tử hạch tâm đã đầu hàng địch nhân, trước tiên không nên trừng phạt, trở về rồi hãy hỏi rõ. Ta cảm giác chuyện này có chút nội tình, cảm giác khó hiểu của Trương Tinh Phong ngày càng mạnh, cảm giác này tại phàm nhân giới nhân gian đã từng giúp hắn vài lần. Theo công lực đề thăng, cảm giác đó cũng rõ ràng hơn. Bích Ngôn lập tức tuân mệnh, Trương Tinh Phong đã lên tiếng, hắn đương nhiên chỉ có thể nghe theo. Một câu nói của Trương Tinh Phong cũng giúp cho bốn tên đệ tử này bảo vệ được một thân tu vi. Nếu như bị trừng phạt thì cho dù có thể giữ được mạng sống, công lực cũng sẽ bị phế. Trương Tinh Phong đột nhiên nghe được một tiếng kêu kinh ngạc, liền nở nụ cười. Hắn biết là đám người Tiểu Long đã đến, vừa rồi hắn thật sự quá nôn nóng, cho nên đã một mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, chỉ kịp lưu lại cho Trọng Hoành một phần lộ tuyến. Với thực lực của Trọng Hoành, đương nhiên là có thể dễ dàng mang mọi người đến nơi. Trương Tinh Phong nhìn những đệ tử của Thiên Tâm Tông đang hưng phấn, trong lòng đột nhiên kích động. Hiện tại nguy cơ đã trừ, chính là lúc để Thiên Tâm Tông quật khởi. Cách chương.